Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 51, góc truyện audio.com. Chợ ồn ào náo động, phồn hoa một mảnh, âm thanh huyên náo, người đến người đi, sư phụ, ta muốn nhìn cái kia. Thu Nhi bắt lấy quần áo của nam nhân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nam nhân đưa mắt về phía xa xa, trong con ngươi tĩnh mịch không biết suy nghĩ cái gì. Thu Nhi cong miệng lên, bất mãn vì nam nhân thất thần ngẩn người, sư phụ. Hoàn hồn, Thu Nhi, ngươi vừa nói cái gì, ta muốn nhìn những đồ chơi kia. Vươn tay chỉ về một phía, là một tiểu sạp rong bán đủ loại kiểu dáng đồ chơi nho nhỏ. Giản Phàm không có dị nghị mang Thu Nhi vẻ mặt kích động đi qua nhìn. Thu Nhi đông sờ tây sờ, trái nhìn phải ngắm, đột nhiên một đôi mắt trợn to. Điểm nhấc gót chân, tay một chảo, bắt được một con diều treo trên cao. Vuốt vuốt hồi lâu, muốn mua. Thu Nhi gật đầu, tiểu phiến. Cái này bao nhiêu? 2 đồng. Từ trong túi thêu móc ra 2 tiền đồng. Đưa cho người bán hàng rong, ta mua. Người bán hàng rong nhếch miệng cười tiếp nhận, muốn mua con diều để thả sao, muốn cùng mị ảnh ca ca thả. Nói đến mị ảnh, nó thùy mi, lần trước ta cùng mị ảnh ca ca cùng thả một con diều. Nhưng lúc sau dây diều trong tay ta không cẩn thận nới lỏng liền bay mất. Mị ảnh ca ca vốn nghĩ giúp ta tìm lại, nhưng ta lại nói với y chim chóc vốn nên tại bầu trời tự do bay lượn. Chúng ta quá mức ích kỷ, dùng một cái dây nhỏ đem bọn chúng buộc chặt tại bên người. Trên trời bay lượn mới là thiên tính của chúng, y nghe xong không giúp ta truy hồi. Giản Phàm thân hình cứng đờ. Bay lượn trên bầu trời mới là thiên tính của chúng là thiên tính. Thu Nhi nghịch ngợm cười cười, lè lưỡi, sư phụ nhất định rất kinh ngạc ta khó lại giảng ra được đạo lý lớn vậy a. Giản Phàm lâm vào trong suy nghĩ của mình. Bị lời nói vừa rồi của Thu Nhi rung động chậm chạp không hoàn hồn được. Liền ngay cả Thu Nhi, đứa nhỏ này đều hiểu đạo lý kia, đã là người lớn hắn lại không hiểu. Còn muốn đem 2 người khiến cho toàn thân là thương tổn mới hiểu ra sao, sư phụ. Ta muốn lại cùng mị ảnh ca ca thả diều. Thu Nhi thần sắc ảm đạm vuốt con diều trong tay. Nhớ tới khoảng thời gian đã qua cùng nhau thả diều. Nuốt xuống khổ sáp, sư phụ cùng ngươi thả a, sư phụ. Vì cái gì mị ảnh ca ca không có cùng với chúng ta lên núi? Vì cái gì mị ảnh ca ca không có cùng ngài cùng một chỗ? Ta muốn y a. Thu Nhi nghẹn ngào. Đỏ hốc mắt, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ, ghen tuông bốc lên sống mũi, vẻ u sầu ở bên trong tâm trở mình quấy nhiễu, ép tới nội tâm Giản Phàm khó chịu, một số gần như lầm bầm, hắn dùng thanh âm nhẹ đến không thể nghe được mà trả lời Thu Nhi, đó là bởi vì ta muốn bóp nghẹt y, không muốn hủy y. Không đành lòng thật sự chặt đứt chân của y, cũng là không nghĩ gặp lại con ngươi băng lãnh cừu thị hắn của y, tầm mắt của y. Phảng phất giống như đem hắn trở thành cừu nhân, khinh bỉ, còn có chán ghét, khinh thị hắn cưỡng chế đưa y vây hãm cột vào bên người. Chán ghét việc hắn làm, nguyên lai tưởng rằng có thể chịu được, nhưng thời gian càng lâu, Giản Phàm càng không có nắm chắc có thể thay đổi tình huống bây giờ. Đến cuối cùng, dần dần lảng tránh mặt y, chỉ sợ nhiều lúc liếc nhìn. Nhưng nhìn đến căm hận nơi đáy mắt kia đối diện với chính mình. Tất cả kiên trì đều sụp đổ, mị ảnh là một con diều, làm gãy cánh của y, cường ngạnh nhốt tại trong lòng, sẽ chỉ làm tánh mạng của y càng lúc càng suy yếu. Cho nên, hắn tạm thời thả y bay cao, chờ y ngày nào đó mệt mỏi. Lại đưa y trở về dưới cánh mình mà che chở. Giản Phàm không muốn bức tử mị ảnh, không muốn cặp con ngươi đầy thần thái kia mất đi ánh sáng, ngược lại ảm đạm, cho nên hắn để mị ảnh đi. Thu Nhi, chúng ta trở về núi a, còn mị ảnh ca ca, một ngày nào đó y sẽ trở về, chỉ là bây giờ không phải lúc đó, không phải hiện tại, thì là khi nào a? Nó vội vàng truy vấn, chờ y hít thở đủ rồi, tự nhiên sẽ trở về. Sau khi trở về núi, những ngày gần đây, Trình Thu phát giác sư phụ nó thay đổi. Thời gian trầm tư càng lúc càng lâu. Dựa cửa mà đứng, 2 con ngươi nhìn về phía phương xa vô định. Ngẫu nhiên kêu một hồi. nhưng lại nhất định sẽ đáp lại. Đáy mắt cô tịch, làm cho Trình Thu nhìn cũng thấy khổ sở. Lã Trã rơi lệ, sư phụ còn có thể nghĩ đến ai? Nếu không phải Dịch ca ca, như vậy cũng chỉ có thể là Mị Ảnh ca ca. Sức ăn rất sụt giảm. Một tháng qua, sư phụ nghiễm nhiên gầy đi một vòng. Trình Thu sinh lòng không nỡ. Tại sao phải như vậy lăn qua lăn lại chính mình? Vì cái gì rõ ràng là tưởng niệm, còn muốn miễn cưỡng bản thân không gặp lại. Sư phụ nói, để cho Mị Ảnh ca ca rời đi, là vì để y thở dốc. Chẳng lẽ đợi tại bên người sư phụ, sẽ làm Mị Ảnh ca ca không cách nào hô hấp? Trình Thu trong nội tâm có thiệt nhiều nghi vấn. Lại không có người có thể giải. Hôm qua, sư phụ ngã bệnh, nằm ở trên giường, liền ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Trình Thu vận dụng hết sở học của mình ở bên người Giản Phàm. Vì hắn lấy thuốc, rồi nấu thuốc, hôm qua bề bộn trước sau. Trong chốc lát lau mồ hôi, trong chốc lát đổi khăn ướt hại nhiệt độ. Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, nhiệt độ phòng người mới dần dần xu thế hòa hoãn. Hao hết khí lực đưa hắn nâng dậy, từng miếng bón cho hắn. Giản Phàm nửa tỉnh nửa mê vẻn vẹn chỉ mở miệng một chút. Một chén dược thấy đáy, nhưng hơn phân nửa dược đều rơi tại vạt áo trước, vạn khô khăn trà lau một thân ô dược của Giản Phàm. Đột nhiên, Giản Phàm bắt lấy tay Trình Thu, nhíu mày, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, hạ xuống trên gối, Mị Ảnh âm thanh nỉ non. Trong lời nói nồng đậm tưởng niệm làm Trình Thu một phen xót xa. Ướt hốc mắt, sư phụ bởi vì y nhận hết tra tấn. Lúc này Mị Ảnh ca ca lại đang làm gì đây? Y có từng nhớ tới sư phụ không? Cách chương.